không khống chế được. Chương 80, cái gọi là tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Dật Nhiên đem dao đâm tiến vào bắp đùi của chính mình trên, ngươi không muốn tự mình gỡ yêu ta ết ta sao? Đang khi nói chuyện, nàng lại khiến lực đem đao rút ra, máu tươi không ngừng ra bên ngoài thấm, sau đó lại sẽ dao đâm tiến vào một con khác trên đùi. Nghiêm trọng thương tích làm cho Khâu Dật Nhiên hai chân không đứng thẳng được, quỳ trên mặt đất. Ta cảm thấy ngươi muốn gỡ yêu ta ết ta là bởi vì Yến Duy Tâm, ngoại trừ nàng, ngươi không có lý do gỡ yêu ta ết ta. Nhưng là điều này làm cho ta nghi hoặc bởi vì ta đối với nàng cũng không có uy hiếp có thể nói. Không phải Khâu Dật Nhiên tự ti, mà là Yến Duy Tâm bản thân liền là một nhân vật mạnh mẽ. Luận thân thủ, Khâu Dật Nhiên không sánh bằng nàng, luận tài trí, Khâu Dật Nhiên cũng hơi kém Yến Duy Tâm một phần, vì lẽ đó, nàng thật sự không hiểu Ly Mặc nhằm vào nàng nguyên nhân. Hiện tại ta không động đậy được nữa, ngươi có thể tự mình động thủ đến gờ yêu ta ết ta. Chấm, ta nói, không muốn ở trước mặt ta kéo dài thời gian, càng không muốn giở trò gian. Ly Mặc xem ra hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, hắn lần thứ hai tìm Văn Linh một đao. Mà lần này, hoa chính là Văn Linh cái cổ, chỉ là hoa không nặng, rất cạn một vết thương. Chỉ là đối với tiểu hài tử mà nói, vết thương nhỏ cảm giác đau đớn vẫn là rất mẫn cảm, Văn Linh nước mắt lại một lần nữa như nước suối bình thường dâng lên. Sự kiên trì của ta là có thời gian hạn chế. Khâu Dật Nhiên đang suy nghĩ gì, Ly Mặc rất rõ ràng, dù cho tay chân của nàng cũng đã bị trọng thương, thế nhưng là một người alpha, Khâu Dật Nhiên dù cho chỉ còn dư lại một cái tay cũng có thể hạn chế hắn. Được, ngươi đừng nhúc nhích nàng. Ta làm, ta thật sự làm, Khâu Dật Nhiên cầm đao nhắm ngay chính mình trái tim vị trí. Nhớ tới thả nàng, Ly Mặc muốn là của nàng mệnh, miễn là nàng chết rồi, Văn Linh liền sẽ không sao. Bởi vì Ly Mặc nhằm vào người là nàng, thế nhưng nàng thật sự không rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới để Ly Mặc như thế chấp nhất nếu muốn gỡ yêu ta ết nàng, ngược lại cùng Yến Duy Tâm là thoát không khai quan buộc. Chỉ là Khâu Dật Nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ là lấy phương thức này rời đi, trước khi chết thật sự rất nhớ lại nhìn Văn Di Mặc một lần cuối cùng a, cũng không biết chết như vậy sau, có thể hay không trở lại nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới đâu. Tỷ lệ rất thấp đi, chỉ là muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại trở lại cũng không có Văn Di Mặc cùng Văn Linh. Dừng tay, Yến Duy Tâm âm thanh không biết từ nơi nào truyền ra, nhìn thấy trước mắt hỗn loạn một màn thì, sắc mặt của nàng lập tức đen kịt lại. Thả ra nàng, gần nhất nàng bận bịu những chuyện khác thả lỏng đối với Ly Mặc quản giáo, không có nghĩ tới tên này lại chạy ra ngoài còn dùng loại này nàng tối khinh thường phương thức đối với Khâu Dật Nhiên ra tay. Ta trước đã cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn sống sao? Không sao, ta chết có thể, thế nhưng uy hiếp đến ngươi Khâu Dật Nhiên cũng muốn chết. Dù cho Yến Duy Tâm xuất hiện, Ly Mặc cầm đao tay cũng vẫn chưa từng từ Văn Linh trên cổ diện nới lỏng ra. Khâu Dật Nhiên, nhanh lên một chút, chính là người này vẫn đang trì hoãn thời gian, mới sẽ làm Yến Duy Tâm chạy tới. Chỉ là Khâu Dật Nhiên trên tay đao trực tiếp bị Yến Duy Tâm đoạt mất, đặt ở trên cổ của mình. Thả người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, Ly Mặc làm việc cấp tốc thoại, như vậy Yến Duy Tâm so với hắn còn phải nhanh, bởi vì Yến Duy Tâm cái cổ đã bắt đầu xuất hiện vết máu màu đỏ. Không được, không thể, mau dừng tay, Ly Mặc lập tức hoang mang lên, cũng không để ý tới Văn Linh cùng Khâu Dật Nhiên, liền lập tức hướng về Yến Duy Tâm phương hướng chạy tới, bởi vì hắn là thật sự sợ sệt Yến Duy Tâm sẽ xuống tay với chính mình. Vạn nhất Yến Duy Tâm thật sự có chuyện, như vậy hắn sở làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tại Ly Mặc rời đi Văn Linh sau khi, Khâu Dật Nhiên nhẫn nhịn hai chân đau đớn, hướng về Văn Linh phương hướng chạy tới. Yến Duy Tâm một trưởng phiến đã đến Ly Mặc trên mặt, tầng tầng sức mạnh làm cho Ly Mặc té ra rất xa, lập tức liền phun ra một cái huyết đi ra. Ngươi lần này quá không nghe lời, chỉ là Ly Mặc nhưng nở nụ cười. Không sao, miễn là ngươi không có chuyện gì ta thế nào cũng có thể. Đang khi nói chuyện, Ly Mặc cầm đao đột nhiên hướng về Khâu Dật Nhiên cắm vào, thế nhưng Khâu Dật Nhiên không thể né tránh, bởi vì né tránh thoại, phía sau nàng Văn Linh sẽ bị thương, thế là nàng dự định đỡ lấy này một đao, bởi vì nàng không có lựa chọn, không thể không thế Văn Linh chống được này một đao. Cũng may cuối cùng Ly Mặc vẫn bị Yến Duy Tâm ngăn cản, Khâu Dật Nhiên được một chút vết thương nhẹ, chỉ là không nghiêm trọng. Chỉ là Ly Mặc tình huống liền không tốt lắm, Yến Duy Tâm đem Ly Mặc cả người đều nâng lên, liên tục đánh hắn vài cái bạt tai. Máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn xông ra, con mắt cũng bắt đầu bỏ ra, cuối cùng thực sự là không chịu đựng nổi, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Xin lỗi, lần này là ta quản giáo bất chu, coi như ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ly Mặc mặt đã bị đánh sưng lên, bên mép vết máu cũng chia ở ngoài rõ ràng, hôn mê hắn ngã quắp ở Yến Duy Tâm trong ngực. ta sau khi sẽ còn ngươi. Nói xong, Yến Duy Tâm ôm lấy Ly Mặc rời khỏi nơi này. Văn Linh miệng đồ vật bên trong bị Khâu Giật Nhiên lấy ra. Trong miệng không có đồ vật sau khi, Văn Linh tiếng khóc sụt sùi lập tức truyền ra, nghe được Khâu Giật Nhiên đặc biệt đau lòng, dù sao Văn Linh nàng còn chỉ là cái 10 tuổi hài tử a, xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Linh Linh. Khâu Giật Nhiên đem Văn Linh ôm vào trong lòng, Văn Linh lắc đầu một cái, tuy rằng rất sợ sệt thế nhưng nàng biết Khâu Giật Nhiên là yêu nàng, bởi vì Khâu Giật Nhiên vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cứu nàng. Không phải ba ba sai, ta là Alpha, ta không sợ. Nàng nhưng là Alpha A, nàng không thể kém như vậy, nàng hội trưởng thành một người mạnh mẽ, bảo vệ hết thảy người nàng yêu, không cho bất luận người nào thương tổn bọn họ. Biết được Khâu Giật Nhiên cùng Văn Linh tiến vào bệnh viện sau khi, Văn Di Mặc lập tức vội vã từ văn phòng chạy ra ngoài. Vừa đó là Văn Tổng, một vị công nhân viên ngơ ngác mà chỉ Văn Di Mặc chạy tới địa phương, hoài nghi là chính mình hoa mắt, nàng lại nhìn thấy luôn luôn thận trọng Văn Di Mặc lại vội vã chạy tới. Ứng, nên đi, bị hỏi người kia cũng hoài nghi mình nhìn lầm, làm Văn Di Mặc nhìn thấy Khâu Giật Nhiên trên người bị gói kỹ mấy chỗ thương tích thì, Văn Di Mặc cuống lên. Tại sao lại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yên tâm, những này tổn thương chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, thân thể ta luôn luôn rất tốt. Liên quan với lần này bắt cóc sự kiện, Khâu Giật Nhiên cũng rõ ràng không che giấu nổi Văn Di Mặc, thế là mở miệng đem chuyện đã xảy ra đều nói cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau không muốn lại vọng động như vậy, ta sẽ lo lắng. Khâu Giật Nhiên mất tích 8 năm, thật vất vả mới trở về, Văn Di Mặc không muốn lần thứ hai trải qua mất đi thống khổ. Không sao rồi, thật sự. Khâu Giật Nhiên đưa tay đem Văn Di Mặc ôm vào trong lòng. Tại bệnh viện trong lúc hầu như đều là Văn Di Mặc đang chăm sóc Khâu Giật Nhiên, vừa mới bắt đầu nàng còn có chút không quá quen thuộc thế nhưng đã đến mặt sau, nàng thậm chí có chút thích thú. Mặc Mặc ta ngày hôm nay muốn ăn canh. Khâu Giật Nhiên là cố ý, bởi vì nàng tay bị thương, như vậy Văn Di Mặc sẽ uy nàng. Văn Di Mặc cũng biết Khâu Giật Nhiên tâm tư, thêm vào muốn bù đắp nguyên nhân, chỉ cần là Khâu Giật Nhiên muốn, Văn Di Mặc đều sẽ tận lực thỏa mãn. Tại Văn Di Mặc chăm sóc bên dưới, Khâu Giật Nhiên rất nhanh sẽ khôi phục xuất viện. Chỉ là mới ra viện không bao lâu, Khâu Giật Nhiên liền lại bắt đầu làm chuyện. Văn Tổng, có ngươi chuyển phát nhanh. Thư ký gõ cửa đi vào Văn Di Mặc văn phòng, Văn Di Mặc thuận miệng hỏi một hồi là món đồ gì. Biết được đến người đưa tới một đống hoa hồng lam thì, Văn Di Mặc hơi nghi hoặc một chút. Nói chuyện, một bó lại một bó hoa hồng lam bị phóng tới bên trong phòng làm việc, một người trong đó trong tay người cầm một bó to hoa chiêu Văn Di Mặc đi tới, thư ký lập tức mở miệng ngăn cản. Hoa thả bên cạnh là tốt rồi, chỉ là người kia vẫn không có để ý thư ký thoại, nhanh chóng đi tới Văn Di Mặc trước người. Thư ký có chút nhíu mày tiến lên muốn đưa nàng lôi kéo thế nhưng một giây sau phát sinh sự, làm cho nàng sững sờ ở tại chỗ. Ngươi làm sao đến rồi? Văn Di Mặc nở nụ cười đưa tay tiếp nhận trong tay đối phương hoa, cả kinh, thư ký thời gian thật dài đều không phản ứng kịp, bởi vì nàng làm Văn Di Mặc thư ký lâu như vậy tới nay, liền không có thấy Văn Di Mặc như vậy cười qua, cùng với bình thường cao lãnh dáng dấp không giống, lại như là cái rơi vào ái tình tiểu nữ sinh. Đến tuyên thệ chủ quyền. Lâm Thú Yêu trước đưa một tuần, cái kia nàng liền ngay cả tục đưa một tháng. 520 đoá, Khâu Giật Nhiên thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nâng lên Văn Di Mặc mặt hôn một cái. Mặc Mặc ngày hôm nay thật xinh đẹp, trời ạ, nàng vừa nghe được cái gì? Văn Tổng lại bị người gọi, Mặc Mặc trái tim của ta a, sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thư ký hoàn toàn không dám đem Văn Di Mặc cùng trước mắt cái kia có chút ngượng ngùng người liên hệ cùng một chỗ, tuy rằng rất muốn ăn bát quái thế nhưng luôn cảm giác lại tiếp tục chờ đợi thoại, nàng mặt sau sẽ không có quả ngon ăn, thế là không thể làm gì khác hơn là không muốn xoay người, tiểu meo meo rời đi văn phòng. Bát quái gió thổi lên lúc nào cũng đặc biệt nhanh, chờ Khâu Giật Nhiên cùng Văn Di Mặc hai người từ văn phòng lúc đi ra, nhất thời nghênh tiếp đã đến một đám người tầm mắt. Khâu Giật Nhiên tay cùng Văn Di Mặc mười ngón khẩn chụp, thấy chung quanh người đánh giá bọn họ, Khâu Giật Nhiên lập tức buông tay ngược lại trên lầu Văn Di Mặc eo, khoảng cách của hai người gần một bước tới gần. Thảm, Lâm Tổng đừng đùa, đối thủ đã đem Văn Tổng bắt. Người này làm sao khá quen a, đây là Văn Tổng tiền nhậm a, trong công ty một tư lịch tương đối cao người vạch trần chân tướng, nàng ở đây công tác rất nhiều năm, trước đây Khâu Giật Nhiên tìm đến Văn Di Mặc thời điểm, nàng gặp Khâu Giật Nhiên, bởi vậy mới có thể một chút nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hai người ly hôn sự kiện huyên náo sôi sùng sục, không nghĩ tới hiện tại lại hợp lại, thực sự là vừa ra trò hay a. Thân ái, chúng ta thật giống gây nên người công ty nhân viên chú ý. Khâu Giật Nhiên cười đến một mặt thực hiện được, nhẹ giọng tại Văn Di Mặc bên tai nói lặng lẽ thoại, bộ này cử động càng là gây nên những người khác điên cuồng quan tâm. Bị ôm, Văn Di Mặc nhẹ giọng. Một hồi, chỉ từ Khâu Giật Nhiên nói chuyện ngữ khí liền có thể biết nàng là cố ý. Khâu Giật Nhiên là cố ý muốn để những người khác đều biết bọn họ hợp lại tin tức, chỉ là Văn Di Mặc trong lòng kỳ thực rất hài lòng. Vậy chúng ta có muốn hay không trả lời bọn họ một hồi? Dù sao lúc tan việc đã sớm quá khứ, thế nhưng lại không có một người rời đi, rất rõ ràng chính là cố ý lưu lại xem kịch vui mà, nếu khán giả đều như thế chờ mong, cái kia nàng cũng phải cố gắng biểu hiện một chút mới có thể không cô phụ bọn họ chờ mong, đúng hay không? Chỉ là chuyện phát sinh phía sau, nhưng làm cho tất cả mọi người đều hạ phá kinh mắt, bởi vì chủ động người kia, không phải Khâu Giật Nhiên mà là Văn Di Mặc. Nàng tại dưới con mắt mọi người, tại công ty mình nhân viên trước mặt ngẩng đầu hôn Khâu Giật Nhiên. Không chỉ là Khâu Giật Nhiên muốn tuyên thệ chủ quyền, kỳ thực nàng càng muốn tuyên thệ chủ quyền. Người chung quanh đều trợn mắt ngoác mồm, liền Khâu Giật Nhiên đều có chút bị kinh sợ đã đến, nàng cười cười cúi đầu hôn lên Văn Di Mặc. Người vây xem môn lần thứ hai bị kinh sợ bảo, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Tưởng tượng một chút, một lúc nào cũng bàn một tấm cao lãnh cấm dục mặt người, lại ở ngay trước mặt bọn họ chủ động thân nhân, hiện tại còn bị hôn đến mặt đỏ thở hổn hển, thật là khiến người ta khó có thể tin. Bọn họ Văn Tổng lại có một mặt đáng yêu như vậy. Quá phạm quy, này tương phản, manh khóc được không? Hai người mới vừa rời đi công ty, các công nhân viên liền nổ. Lão Từ hiện tại liền chỉ muốn nói thô tục, Văn Tổng quá đáng yêu mẹ của ta. Chấm, chuyện này đối với CP, khóa, rất nhớ đem cục dân chính chuyển tới để bọn họ tại chỗ kết hôn a, cầu lương này ăn quá ngon, hoàng gia bài thức ăn chó đi quá thơm. Hạp CP khiến cho ta su y g sữa y g, cách chương.